Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, chính mình đưa tay đi bắt. Nơ giòn gì cái tên này nguyên bản thường thường không có gì lạ. Hai năm trước bởi vì MU thiếu khuyết tiền vệ phòng ngự để mắt tới mà tiếng tăm lên cao. Về sau hắn trở thành rồi rất nhiều đội bóng trọng điểm quan sát mục tiêu. Thân hình cao lớn, sức chạy tích cực, tuyển vị xuất sắc, về truy tốc độ cũng không tính chậm, hơn nữa cũng có nhất định năng lực tổ chức. Nơ giòn gì bởi vậy bị Klopp dẫn tới sân Anfield, hắn cũng không có phụ lòng cặn bã thúc tín nhiệm, tuy rằng ở tiến công trên không cách nào cùng Gerrard so sánh. Nhưng dùng chăm chỉ sức chạy vì Liverpool xây lên rồi một đạo kiên cố tường lừa. Klopp rất rõ ràng Nơ giòn gì đối với Liverpool trọng yếu bao nhiêu. Hắn đã dặn dò Imre Can cùng Đeo đi làm nóng người rồi. Thậm chí đã để trợ lý huấn luyện viên đi điền thay người xin. Nhưng là rất đáng tiếc. Klopp chậm rồi một nhịp. Ở tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. MU tổ chức lên rồi một lần thành công thế công. Tuy rằng Imre Can đã đứng ở bên sân, nhưng Bess ở giữa sau trận sức chạy thủy chung không có để bóng ra ngoài. Thứ 80 phút đồng hồ, Bess thông qua một loạt truyền lại đem bóng đưa đến cánh trái. Lucas cùng Griezmann đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp đi lên phía trước. Nhưng Piszczek chằm chằm đến rất căng. Lucas bất đắc dĩ chụp bóng ngang truyền. Đúng vào lúc này, Bess đột nhiên trước cắm cầm banh. Hắn không có ngừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng lội đi. Đây là cưỡng ép đột phá. Trên người có một trương thẻ vàng, Henderson rất bất đắc dĩ ở thân thể tiếp xúc thời điểm dơ cao. Hai tay ra hiệu chính mình không có kèm theo động tác, mà hẳn là lâm thời lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí hiệp phòng Coutinho mất tích. Cái này bị nắm giữ, thượng đế thị giác, Beth nhìn rõ rõ ràng ràng. Đột phá Liverpool duy nhất tiền vệ phòng ngự Henderson sau, Beth xốc bóng ra tốc hướng phía trước. Trên khán đài UUU tiếng suýt hoàn toàn không thể quấy nhiễu hắn. Beth, cưỡng ép đột phá, đi qua rồi, hướng phía trước. Sút xa, chụp qua rồi lắp run, trên khán đài tiếng suýt càng vang dội rồi, mà Chiêm Tuấn cùng Trương Lục cũng càng hưng phấn. Nhưng Bess vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, bởi vì lắp run lỗ mãng trên đoạt thất bại, Liverpool phòng thủ hậu phương rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Matip cùng bên trong thu vào đến Piszczek, Robertson đều đang lui về phía sau. Nhưng Bess hướng phía bên phải lội rồi một bước, lập tức vung lên chân phải. Robertson bất đắc dĩ nhào lên ý đồ dùng thân thể phủ kín. Trên thực tế vị này bên trái hậu vệ suy đoán đối phương rất có thể là động tác giả. Đúng là như thế, Bess chân phải rơi xuống. Chân trong sườn nhắm ngay bóng ra đẩy ra một cái nghiêng nhét bóng. Coleman cao tốc cắm lên lội vào cấm khu. Sau lưng Shinji Kagawa vẫn còn đi sát đằng sau. Nếu như là Pavard có thể sẽ đổi cái khác càng ổn thỏa phương thức, nhưng Coleman sẽ không. Hắn trực tiếp ra tốc lội bóng tiến vào cấm khu sau, trực tiếp ngã xuống đất quét truyền trung lộ. Coleman truyền trong, Phan Cao, Griezmann, Matip giải vây, úp úp không ra. Lucas lại truyền trong, lần này vào rồi. Phan Cao vì MU đánh vào rồi phản siêu điểm số vào bóng. Trương Lục hô to nói, Phan Cao đánh vào có thể là hắn nghề nghiệp kiếp sống không có nhất khó khăn vào bóng. Nhưng cũng có thể là MU toàn bộ trận đấu mùa giải mấu chốt nhất thi đấu vòng tròn vào bóng. Đối mặt Coleman quét truyền, Phan Cao cùng Griezmann trước sau bỏ lỡ điểm rơi. Matip giải vây đá thử. Lucas ở lớn cấm khu bên trái cầm banh. Lucas có cùng cái khác 18 tuổi hài tử khác biệt tỉnh táo. Hắn làm rồi cái trực tiếp quất sút động tác sau, đem bóng hướng đường biên ngang lội rồi một bước. Một bước này để đồng thời nhào lên Piszczek. mà tip đều vô hụt rồi. Hơn nữa để nhỏ cấm khu bên trong trở nên trống trơn như vậy. Sau đó Lucas cổ chân lắc một cái đưa ra ngang truyền. Bóng ra từ dâu hát trước mặt lăn qua. Tuy rằng Lapren đã trở lại cấm khu cũng kháng trụ rồi Griezmann. Nhưng sau điểm Phan Cao nhẹ nhõm đẩy vào khoảng không. Trước trận đấu mùa giải, Phan Cao chính là ở giao đấu Liverpool trong tranh tài nhận đến nghề nghiệp kiếp sống nặng nhất. Thương thế, vì thế hắn trở thành trò cười. Còn bỏ lỡ rồi Brazil World Cup, có thể ở sân Anfield hoàn thành báo thù. Phan Cao khó mà ức chế hưng phấn. Hắn phóng tới góc cờ khu tới rồi cái lao xuống chúc mừng. Phía sau hắn, MU cầu thủ ở đi theo. Lại địa phương xa một chút, Liverpool cầu thủ chết lặng đứng ở cái kia không nhúc nhích. Trên khán đài tiếng suýt vẫn như cũ. Bên sân Mike Phelan cùng Rob một đường xông lại chúc mừng. Mà Klopp tức giận đem chiến thuật tấm đập xuống đất. Còn chưa hết giận một cước đá bay. Klopp cảm thấy rất oan. Chính mình không có phạm sai lầm. Đây là trên sân cầu thủ lực chấp hành xảy ra vấn đề. Tại phía xa Manchester Guardiola nhịn cười không được. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Coutinho chưa có trở lại trung lộ đi hiệp phòng, mà là theo thói quen xuất hiện ở bên trái sườn vị trí bên trên. Best rõ ràng nhìn thấy rồi điểm ấy, lúc này mới đột nhiên cưỡng ép đột phá Henderson dẫn đến rồi cái này vào bóng. Tuyệt không phải là trùng hợp, Imerkan ở bên sân đứng rồi nhiều mấy phút đồng hồ đều không có cơ hội chết bóng ra sân. Mà Best một mực đang sau trận truyền khống. Liverpool phòng thủ hậu phương cũng không nhận được cái gì áp lực. Đây cũng là Coutinho chạm vị sai lầm một nguyên nhân. Guardiola thở dài, cái này loại sai lầm thật không tính là lớn. Dưới tình huống bình thường rất khó bị đối phương lợi dụng. Nhưng Best có thể làm được. Cái này cùng hắn huấn luyện viên chính thân phận có rất lớn quan hệ. Nói thật, cái này thật lòng là cái bác. Guardiola nhớ tới trước trận đấu mùa giải Hotspur huấn luyện viên chính Van Gaal. Cầu thủ kiêm nhiệm huấn luyện viên, FV thậm chí FIFA hẳn là ra sân khấu tương quan một hệ liệt quy định. Nhưng bất kể thế nào quy định, Best làm vì huấn luyện viên chính xuất hiện ở trên sân. Cái này khiến hắn đối trận hình điều chỉnh càng thêm cấp tốc. Đối phương một khi xuất hiện nhỏ xíu sai lầm, hắn cũng có thể không thông qua chỉ huy, mà là chính mình đưa tay đi bắt. Thứ 83 phút đồng hồ, Liverpool rốt cục hoàn thành rồi thay người. Klopp dùng Imerkan thay đổi rồi Piszczek, sau đó dùng Lallana thay đổi rồi Henderson, bắt đầu toàn diện phản công. Cùng lúc đó, Best vậy rốt cục thay người rồi, MU cũng thay người rồi. Motson kinh ngạc nhìn lấy bên sân. Herrera thay đổi rồi Phil Jones, Salah thay đổi rồi Phan Cao, Zera suy đoán, Lucas trở về đánh trái trung vệ. Cái kia cánh trái là ai? Herrera sao? Hẳn là không phải là. Lúc so cũng đang dự bị chỗ trên. Motson nhìn rồi một chút cười nói. Úp úp, Best biến trận rồi, khôi phục bốn hậu vệ trận hình. Underwell cùng Van Dijk ở giữa. Hai cái hậu vệ biên là Lucas cùng Coleman, tiền vệ phòng ngự là Kante, Herrera cùng Best, Griezmann linh hoạt chạy vị, mà Salah đè vào rồi phía trước nhất. Ở phòng thủ thời điểm, nhân số rất trọng yếu, nhưng không là trọng yếu nhất, lẫn nhau ở giữa khoảng cách, chạm vị quan trọng hơn. Bốn hậu vệ hệ thống ở phòng thủ trên thực tế so ba trung vệ càng mạnh. Cái sau ưu thế chính ở giữa sân, MU biến trận về sau, Liverpool cơ hồ tìm không thấy biện pháp gì uy hiếp Dijena. Firmino, Shinji Kagawa, Götze hoàn toàn không cách nào ở Underwell cùng Van Dijk trên người chiếm được bất luận cái gì. Tiện nghi, Kante cùng mới vừa lên trận Herrera bố phòng lớn ngoài cấm khu. Mà Best chuyên môn chú ý Coutinho xuyên vân tiễn, liên tục hai lần dùng thân thể phủ kín sút gôn. Thời khắc cuối cùng, Vlog cũng không có cái gì biện pháp rồi. Để Labrun, Matip cùng Imkan đều ép vào rồi cấm khu. Vlog mắt liếc Sala, mẹ nó Phan Cao xuống sân. Thay đổi một cái tốc độ cực nhanh biên phong. Hơn nữa còn là đứng ở trung lộ. Best ra hỏa này là muốn đánh chó mù đường A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.